sau đó có ngủ tiếp cũng không gặp lại nàng. Bởi vậy chúng ta cũng không nói qua thân phận của mình. Cũng vì vậy ta vẫn nghĩ rằng ngươi chỉ là một cái mộng, là một thứ không tồn tại, thậm chí hoài nghi chỉ là do mình tưởng tượng ra, là một linh hồn khác của ta. Diệp Lãng tiếp tục sửa sang lại. Nhưng hiện tại ta lại nhìn thấy ngươi, rõ ràng ngươi còn đứng trước mặt ta, mà trùng hợp là ngươi cũng là một người bệnh mà ta trị liệu. Sự tình đại khái là như vậy, nhưng nghe sao thật mơ hồ, thật bất khả tư nghị a. Diệp Lãng nhíu mày, tựa hồ đang tiêu hóa chuyện này. Mà trải qua lời Diệp Lãng nói, Diệp Lam Vũ tam nữ trên cơ bản cũng hiểu quan hệ giữa thánh nữ Hiên Viên Băng và Diệp Lãng. Nói thật quan hệ này cũng quá huyền ảo đi. Hơn nữa mức độ thân mật của hai người lại đạt đến một tình trạng khó thể tưởng tượng được. Nằm mơ cũng có thể gặp nhau. Cái này vẫn chưa đủ nói lên mức độ thân mật của bọn họ sao? Cho dù là tình nhân của toàn bộ thế giới, thân thiết đến đâu đi nữa cũng không thể đạt được trình độ như vậy. Tiểu Thất à, xem ra đây là kình địch của ngươi nha. Vị hôn thê thanh mai trúc mã như ngươi cũng chưa chắc thân hơn người ta. Người ta đêm nào cũng ở cùng một chỗ. Lúc này Diệp Lam Vũ tựa hồ rất đắc ý. Có thể nhìn thấy thất công chúa bị người dẫm đạp lên. Tựa hồ nàng rất thoải mái. Nàng ghen. Ghen cái gì? Hắn là đệ đệ của nàng. Chỉ cần có người có thể trở thành thê tử đệ đệ nàng thì nàng mới mặc kệ người này là ai. Chỉ cần đối xử tốt với đệ đệ nàng là được. Diệp Lam Vũ sẽ không giúp bất cứ ai thích Diệp Lãng. Sẽ không giúp các nàng tranh đoạt địa vị trong lòng hắn. Nàng chỉ biết giúp Diệp Lãng giữ cửa, đá bay những người không thích hợp. Còn điều kiện tiêu chuẩn thích hợp hay không thì phải nhìn xem sở thích của nàng đã. Mỗi đêm ở cùng một chỗ mà lớn à. Sau này đêm nào ta cũng ngủ cùng một chỗ với hắn. Bọn họ chẳng qua là đang nằm mơ, chúng ta lại ở sự thật. Thất công chúa rất là khinh thường nói. Chân Tiểu Yên không lên tiếng, nàng cảm thấy mình không có quyền lên tiếng với chuyện này. Trở lại chuyện chính, Hiên Viên Băng nghe xong lời Diệp Lãng cũng cảm thấy chuyện này quả thật khó tiêu hóa. Chẳng qua hiện tại nàng cũng mặc kệ chuyện này, chỉ gật đầu với Diệp Lãng, nói, đúng vậy, là như thế đấy. Quên đi, không nghĩ cái này nữa, đau đầu quá. Nếu Hiên Viên Băng ngươi đã khỏe rồi thì hình như nơi này không còn chuyện của ta nữa. Ta đi về ngủ một giấc đây, mệt mỏi quá. Diệp Lãng lắc đầu, tạm thời quăng chuyện này ra đằng sau. Về đâu mà về, ngươi cứ ở lại cùng ta là được rồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng nói ngữ khí thực bình tĩnh, bất quá ai cũng nghe ra được nàng rất luyến tiếc khi Diệp Lãng rời đi. Đi đi, có cái gì mà tán gẫu, cũng hàn huyên nhiều năm như vậy rồi, sau này còn có dịp, ta muốn đi ngủ. Ngươi muốn nói chuyện phiếm thì ngươi cũng đi ngủ đi, khi nằm mơ, gặp nhau rồi từ từ tán gẫu. Diệp Lãng khoát tay, cự tuyệt đề nghị của Hiên Viên Băng. Ngươi buồn ngủ à? Vậy ta dẫn ngươi đi phòng của ta, chỗ đó rất thơm, rất thoải mái. Lần trước không phải ngươi nói rất thích còn gì? Hiên Viên Băng lập tức nói cũng lôi kéo Diệp Lãng chạy lấy người. Lần trước mà nàng nói là lúc ở trong mộng, nàng chuyển hóa cảnh tượng, tình hình chung ngày nào nàng cũng đổi cảnh tượng. Có một lần nàng bày ra cả khuê phòng của mình, Diệp Lãng thấy, nói cũng không tệ lắm, rất thích. Ừ vậy thì đi. Diệp Lãng bị kéo, nhưng hắn không phản đối bởi hắn cũng không để ý mình đến ngủ ở khuê phòng thánh nữ sẽ có hậu quả như thế nào. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ mà thôi, cái này quan trọng hơn tất cả. Có điều hành vi của họ sẽ được sự đồng ý của người ở đây sao? Diệp Lam Vũ còn đỡ, Quang Minh Y Sư tựa hồ cũng có thể tiếp thụ, nhưng người khác thì nhất định sẽ không, nhất là Thánh Giáo Uy Nhĩ Đại Giáo Chủ. Tiểu Băng Nhi ngươi đứng lại, ngươi quên mình là ai rồi sao? Uy Nhĩ Đại Giáo Chủ ngăn ở cửa, nói với Hiên Viên Băng, ta là ai? Ta là Hiên Viên Băng, là thánh nữ của Thánh Giáo. Hiên Viên Băng lôi kéo Diệp Lãng tiếp tục đi tới, muốn vòng qua bên người Uy Nhĩ Đại Giáo Chủ. Nếu biết mình là thánh nữ thì sao ngươi có thể để một người nam nhân ngủ ở trong phòng ngươi được? Uy Nhĩ Đại Giáo Chủ ngăn Hiên Viên Băng lại. Hiên Viên Băng dừng bước, suy nghĩ một hồi, thánh nữ thì phải làm chức trách của thánh nữ, phải tuân thủ quy củ của thánh nữ, không nên thân cận quá với nam nhân, cũng không thể phát sinh tình cảm. Cái này thật sự quá xa xôi, ta đã sớm quên rồi. Có lẽ ta đã không thích hợp làm một thánh nữ. Ừ, không cần làm thẳng nữ, sẽ bị người ta khinh bỉ. Diệp Lãng ở bên cạnh phụ họa, chết cười mất, đúng là thông minh. Tiểu ngu ngốc, trong mắt ngươi, thánh nữ chính là thẳng nữ sao? Hiên Viên Băng cười hỏi, không phải đều giống nhau sao? Diệp Lãng mơ hồ, có lẽ ngươi nói đúng, thánh nữ chính là thẳng nữ. Các nàng không được có tình yêu, không thể thích người khác, cho nên ta không còn thích hợp nữa. Hiên Viên Băng gật đầu nhẹ nhàng nói, à, ngươi tư xuân rồi, ngươi thích người khác rồi. Diệp Lãng gật đầu, hắn lại hiểu ra. Tìm đánh, ê, đừng chạy a. Hiên Viên Băng cua cua nắm tay nhỏ thị uy, mà dưới thần uy của nàng, Diệp Lãng đã bỏ chạy đi rất xa. Sao lại không chạy, ngươi muốn đánh ta? Diệp Lãng cũng không quay đầu lại, nói cũng tiếp tục chạy, còn có tiểu nhị chạy cùng hắn, tốc độ của hai người làm người ta líu lưỡi. Để xem ngươi có thể chạy đi đâu. Hiên Viên Băng đuổi theo, tốc độ của nàng cũng rất nhanh, không hổ là thiên cấp cao thủ đã có quang minh chi tâm, chỉ nói riêng về thực lực thì Diệp Lãng kém nàng rất xa rất xa. Nhìn Diệp Lãng và Hiên Viên Băng đuổi bắt nhau, Phong Hành và đám quang minh kỵ sĩ chờ ở ngoài cửa đều ngẩn người ra một hồi lâu. Phong Hành đại nhân, vừa rồi dường như là công tử, mà người đuổi theo công tử tựa hồ chính là thánh nữ đại nhân. Quang minh kỵ sĩ trong mơ hồ đường liếc mắt liền nhận ra người chạy trước chính là Diệp Lãng, còn có tiểu nhị vẫn luôn như hình với bóng. Rồi sau đó là Hiên Viên Băng, hắn cũng từng gặp qua, có điều không dám khẳng định. Hình như là vậy. Nhưng mà sao thánh nữ đại nhân lại truy đuổi công tử? Chẳng lẽ công tử lại đắc tội nàng? Phong Hành gật gật đầu, có điểm nghi hoặc hỏi. Lấy tính cách của công tử thì rất có thể là như vậy. Cơ hồ tất cả quang minh kỵ sĩ trong mơ hồ đường đều gật đầu khẳng định. Phong Hành đại nhân, chúng ta có đuổi theo hay không? Cứ để bọn họ chạy loạn như vậy cũng không tốt lắm a. Một cái quang minh kỵ sĩ lên tiếng xin chỉ thị. Nói cũng đúng, chúng ta còn ở đây làm gì, mau đuổi theo. Phong Hành gật đầu một cái, sau đó lập tức chạy vội về phía trước. Mà ngay khi đám người Phong Hành tiến về phía trước, trong phòng cũng có mấy người lao ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, một bậc cảnh giới. Một, tiểu hỗn đản này lần nào cũng thế, chạy cái mát dạng ngay. Tiểu Thất, Tiểu Yên, mau đuổi theo, nếu không hắn sẽ bị thánh nữ kia bắt cóc mất. Diệp Lam Vũ hô to, làm cho quang minh kỵ sĩ ở ngoài cửa minh chứng được những gì mình đoán. Nhưng cái vế sau của câu làm quang minh kỵ sĩ nghe mà không hiểu, cái gì gọi là bị thánh nữ bắt cóc? Cái này không phải là ngược lại sao? Hắn bắt cóc thánh nữ còn không sai biệt lắm. Diệp Lam Vũ tam nữ đều tự dùng biện pháp của bản thân, lấy tốc độ nhanh nhát đuổi theo. Chợt lóe qua khỏi đám người Phong Hành, mà khi quang minh kỵ sĩ lại chuẩn bị muốn đuổi theo, trong phòng lại xuất hiện một người. Bất quá người này chỉ biết nói chuyện, cũng không tự mình đuổi theo. Người này chính là Uy Nhĩ đại giáo chủ. Làm đại giáo chủ sao hắn lại phải đi làm loại chuyện này, để thủ hạ làm là được. Chỉ thấy hắn vừa ra khỏi cửa lên nói với đám quang minh kỵ sĩ ở ngoài, các ngươi mau đuổi theo thánh nữ. Đừng để nàng mang theo tiểu tử Diệp Lãng kia đến phòng mình, nha đầu này, ngủ xong cái mơ hồ a. Vừa rồi đại giáo chủ nói cái gì, thánh nữ mang Diệp Lãng về phòng, hóa ra thánh nữ đại nhân chủ động a. Giờ khắc này, trong đầu óc đám kỵ sĩ Phong Hành không khỏi hiện lên một bộ hình ảnh Hiên Viên Băng mỉm cười kéo Diệp Lãng vào phòng, đấy ngã xuống giường, mà Diệp Lãng vẫn vẻ mặt mơ hồ. Ta kháo! Nội dung vở kịch này rất kinh người. Chúng ta mau chân đi xem. Giống. Đám người Phong Hành bắt đầu gào thét, đuổi theo đám người Diệp Lãng. Nhiệt tình của họ tăng vọt đến đỉnh điểm. Không ai có thể ngăn cản bọn họ đi nhìn xem vở kịch có nội dung kinh bạo này. Cũng tuyệt không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Đám người kia bị sao vậy? Uống lộn thuốc à?

chẳng lẽ còn có thể cùng hầu hạ Diệp Lãng? Ta kháo, nội dung vở kịch dường như ngày càng có ý tứ. Hiểu chưa, hiện tại ta có thể dẫn hắn đi rồi chứ. Ngày mai chúng ta còn có chuyện phải làm a. Cũng vì ngươi mà trì hoãn lâu như vậy. Thất công chúa lôi kéo Diệp Lãng đi, nàng nghĩ rằng Hiên Viên Băng hẳn sẽ thả tay ra. Có điều làm cho thất công chúa không ngờ là Hiên Viên Băng cũng không buông tay, ngược lại kéo Diệp Lãng ra phía sau nàng. Bởi thất công chúa không ngờ nên bị Hiên Viên Băng cướp được Diệp Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, một bậc cảnh giới. 2. Cho dù là như vậy thì có liên quan gì với việc hắn ngủ ở trong phòng của ta? Về phần chuyện ngày mai thì mai rồi tính. Hiên Viên Băng nhìn thất công chúa nhẹ nhàng nói trong ngữ khí có chứa hương vị thánh khiết tự nhiên của nàng. Tuy rằng lời của nàng dường như không được hay lắm. Bất quá, ý tứ của nàng thì ai cũng hiểu được. Tuy rằng cảm thấy có điểm bất khả tư nghị nhưng ai cũng hiểu nàng mới mặc kệ Diệp Lãng là vị hôn phu của ai nàng cũng phải kéo Diệp Lãng đến phòng của mình đẩy ngã. À không, là ngủ, thuần túy chỉ là ngủ thôi. Thẳng nữ ngươi có phải thật sự sợ không ai muốn không? Đúng rồi, ngươi đã 38 tuổi, lớn hơn 18 tuổi so với ta và Diệp Lãng a. Thất công chúa rất khinh thường nói, cũng thử kéo Diệp Lãng về bên cạnh mình. Hay đi đi, thật sự là đệ hâm mộ không biết để đâu cho hết. Chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là mình được như anh ấy thôi. Hay đi đi, ngươi nói cái gì? Ta chỉ biết là ta chỉ mới 17 tuổi, vô luận là bề ngoài hay bên trong cũng là 17 tuổi. Chẳng qua là ta chỉ mất đi 21 năm mà thôi. Còn ngươi lại sắp 20 tuổi. Hiên Viên Băng lãnh đạm nói cũng không sinh khí gì. Đúng như lời nàng nói, nàng đã mất đi 21 năm, cũng không phải lớn dần trong 21 năm. Tuy rằng nói tuổi thực tế của nàng đã 38 nhưng thật sự thì quả thật chỉ mới 17. Nói một cách dân dã hơn thì nàng xuyên qua, từ năm nàng 17 tuổi xuyên qua đến năm nay. Các chú, các bác đừng hiểu lầm nha, đây là hài kịch, chứ không phải là thể loại xuyên qua rồi thành siêu nhân nhá. Cái này chỉ có thể nói lên ngươi là một yêu tinh, mau trả lại lão công cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thất công chúa hừ lạnh nói, đúng vậy, ta chính là yêu tinh. Hiên Viên Băng thừa nhận, cũng dùng giọng điệu sâu kín nói, các ngươi từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, đưa cho ta một hồi có sao? Không phải các ngươi ngày nào cũng gặp nhau trong mộng còn gì, mắc mó gì phải đưa cho ngươi? Diệp Lam Vũ, mau đến đây hỗ trợ, ta muốn liều mạng với thằng nữ này. Thất công chúa không lui bước, gọi Diệp Lam Vũ đến. Diệp Lam Vũ còn không hiểu gì cả, chỉ theo bản năng đứng cùng một chỗ với thất công chúa. Hừ, đến đi, ta sợ ngươi à? Hiên Viên Băng hừ nói, cho dù trước khi bị đóng băng thì thực lực của nàng đã tương xứng với hai người rồi. Huống gì bây giờ nàng còn có quang minh chi tâm, tất nhiên càng không phải sợ. Hừ, cho dù ngươi là thiên cấp ta cũng không lùi bước. Diệp Lam Vũ, chúng ta dùng chiêu đó. Thất công chúa ngạo nghễ nói, tuy trận chiến này hai bên thực lực cách xa nhau thì nàng cũng sẽ không lùi bước. Ừ, Diệp Lam Vũ gật gật đầu, bắt đầu vận khởi ma pháp. Bên kia trên người Hiên Viên Băng lại bắt đầu sáng lên, nàng cũng đã chuẩn bị tốt để đại chiến một hồi. Nhìn nữ nhân đại chiến, các bác cứ ra kiếm cuốn phim mỹ nhân đại chiến về coi một chút để dễ liên tưởng nhá. Sắp bùng nổ trước mặt, Phong Hành vẫn bộ dáng xem náo nhiệt, không muốn giúp ai. Kỳ thật có muốn cũng không có cách nào, hắn không muốn đắc tội bên nào, cũng không dám. Hay là xem diễn kịch ha, như vậy không phải dễ gặp. Thánh nữ đại nhân cướp đoạt nam nhân là vị hôn phu của người khác, vở kịch này đủ lớn a. Hy vọng lúc này không ai ngăn cản, nếu không ta nhất định sẽ giết hắn. Khoan khoan, xxx, có thằng không sợ chết. Lúc này lại có người lên tiếng gây trở ngại nội dung vở kịch, mà khi đám người Phong Hành căm tức lại phát hiện người này càng không thể đắc tội vì không phải ai khác, chính là Diệp Lãng. Nếu là Diệp Lãng thì bọn họ đành phải nuốt giận vào tim, nếu không thì sao? Chẳng lẽ đến đánh Diệp Lãng một chút, cảnh cáo hắn không được xen miệng vào quấy rối sao? cho dù bọn họ dám thì đám nữ hài từ bên cạnh đang chuẩn bị đánh nhau sẽ đánh họ trước. Đứng một bên đi, chỗ này không có chuyện của ngươi. Thất công chúa cùng Hiên Viên Băng đồng thời nói, nếu đổi thành người khác nhất định sẽ xấu hổ một hồi, dù sao đây cũng là chuyện của mình, bị hai cô gái nói thành không liên quan gì cả. Mà Diệp Lãng thì khác, hắn căn bản không biết hai chữ xấu hổ viết ra sao. Hắn rất trực tiếp nói, vì sao không có chuyện của ta, các ngươi không phải đang cãi nhau vì ta sao? Các ngươi không biết là hỏi ta mới là đơn giản nhất sao? Đừng coi ta như bài trí, không được xem nhẹ ta. Diệp Lãng đột nhiên nói ra một câu làm người ta càng thèm nhận thức sự có mặt của hắn. Mọi người trầm mặc. Được rồi, ngươi nói đi. Thất công chúa cùng Hiên Viên Băng tạm thời đình chỉ động tác. Nàng biết nếu tiếp tục nữa thì không biết Diệp Lãng sẽ làm ra chuyện gì. Cái này đã đủ dọa người rồi. Đầu tiên, tỷ, tiểu thất, sao các ngươi lại cùng đánh với Hiên Viên Băng? Nàng yếu như vậy, các ngươi làm vậy là khi dễ nàng. Diệp Lãng nhíu mày, có điểm trách cứ nói. A, vào lúc này, Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa ngẩng người một chút. Tựa hồ các nàng không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ nói như vậy, sẽ đi giúp người khác. Mà quan trọng nhất là theo lời Diệp Lãng, nói nàng yếu dường như là châm chọc mình vậy. Hai người đứng cùng một chỗ có lẽ cũng không làm cho thân thể đối phương động đậy nữa là... Hiên Viên Băng có được quang minh chi tâm quả thật không cần động, chỉ cần nàng nghĩ đến ma pháp gì sẽ lập tức có thể phóng ra. Cao cấp ma pháp cũng không phải nói chơi. Mà lúc này tựa hồ mọi người mới phát hiện Diệp Lãng căn bản chưa từng nhìn thấy Hiên Viên Băng động thủ nên không biết thực lực của nàng. Lúc đó hắn còn đang nằm trong lòng Hiên Viên Băng ngủ. Đúng đúng, ta yếu như vậy, sao các ngươi có thể khi dễ ta? Hiên Viên Băng ở sau lưng Diệp Lãng nói thanh âm như có điểm ủy khuất, bất quá khuôn mặt lại nở đấy nụ cười. Hiện tại Diệp Lãng không nhìn thấy mặt nàng nên nàng mới có hành vi như vậy, nụ cười của nàng còn mang một ít tà ác. Nhìn thấy Hiên Viên Băng như vậy, Diệp Lam Vũ cũng có chút tức giận, mà thất công chúa càng không cần phải nói, mà các nàng càng như vậy thì Hiên Viên Băng cười càng thêm đắc ý. Thánh nữ như vậy làm đám quang minh kỵ sĩ phong hành ngây người một hồi, dường như bọn họ chưa từng nhìn thấy thánh nữ như vậy. Thánh nữ mang theo một chút tà ác, nói ra ai mà tin. Mà một chút tà ác này không làm cho thánh nữ trở nên chán ghét, ngược lại làm người ta cảm thấy rất thật, thân cận hơn rất nhiều. Thánh nữ trước kia quả thật rất thánh khiết, có một loại cảm giác khoảng cách không thể đến gần. Nhất là một số người như phong hành, thời niên thiểu họ đã gặp qua thánh nữ lại càng cảm giác ra sự bất đồng. Nếu gặp những người chưa từng thấy qua kỳ thật họ chỉ nghe nói mà thôi. Cảm giác rằng thánh nữ hẳn phải như vậy. Nói như vậy tức là thánh nữ của thánh giáo đều khắc ra từ một khuôn, cơ hồ không khác nhau là mấy. Nói thật, lần này cho dù Hiên Viên Băng không thể sống lại cũng sẽ có thánh nữ thay thế nàng. Có điều trong nhất thời không tìm được người thích hợp mà thôi. Hơn nữa nói gì thì nói Hiên Viên Băng vẫn còn sống nên cứ kéo dài như vậy. Hình như chuyện thật sự cần thánh nữ làm không nhiều lắm, giống như là một thứ bài trí, không, là một cây trụ tinh thần. Tác dụng của nàng chính là làm cho người ta có nơi cúng bái mà thôi. Lâu lâu đi ra cổ vũ tinh thần mọi người một chút là được. Đương nhiên cũng không thể xem thường tác dụng này. Từ sự sùng bái mù quáng của một số người có thể biết được, chỉ cần thánh nữ mở miệng thì có làm cho họ đi tìm chết họ cũng sẽ không nhíu mày. Dùng một cách nói khác để giải thích thì thánh nữ là người phát ngôn của quang minh nữ thần mà thánh giáo chọn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, một bậc cảnh giới. 3. Tiểu hỗn đản, tiểu mơ hồ này có biết nàng mạnh chừng nào không? Vậy mà còn đi giúp nàng khi phụ chúng ta. Diệp Lam Vũ rất khó chịu mắng. Ta không cần biết nàng mạnh chừng nào. Chỉ biết nàng là người bệnh vừa tỉnh lại. Cũng không biết nàng còn chấn thương ở đâu không nên các ngươi không nên đánh nhau với nàng. Diệp Lãng lắc đầu nói. Hắn che chở Hiên Viên Băng không chỉ vì cảm tình của hai người ở trong mơ mà còn vì tình hình thân thể của Hiên Viên Băng. Nàng là người bệnh của hắn. Hai cái cộng lại tất nhiên Diệp Lãng sẽ thiên vị Hiên Viên Băng nhiều hơn một chút. Mà đổi thành bình thường thì có thể Diệp Lãng cũng chẳng thèm để ý tới.